Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, hái trái cây. Mới vừa trở lại Hoa Hạ thì có tin tức tốt. Viện nghiên cứu truyền tới dị giới thông nói thí nghiệm đã đả thông. Chỉ bất quá không phải Hokage thế giới a. Bất quá, đã có đả thông dị giới thông đạo kinh nghiệm. Tổng hội đả thông cùng Hokage thế giới thông nói. Người nói cho ta biết, Orochimaru bên kia nghiên cứu xuất hiện dị giới thông nói không có. Khi nhận được phòng nghiên cứu điện thoại sau, Suzuki Hitomi lập tức ở trong đầu tìm tới Hokage thế giới tín sứ. Đối với hắn nói, Suzuki Hitomi đại nhân, ta cũng không rõ ràng a, tín sứ nói. Hắn chính là một người bình thường a. Hắn thật không muốn gặp Orochimaru a. Thật đáng sợ. Nhưng là người nào nhượng hắn cách Orochimaru vị trí viện nghiên cứu gần đây? Cho nên lúc đó lần đầu tiên tìm tín sứ, lúc Suzuki Hitomi tìm mấy người, cuối cùng chắc chắn hắn. Vậy thì đi hỏi. Suzuki Hitomi nói, đối với mình như vậy bị triệu hoán xuất hiện người bình thường mà nói, Suzuki Hitomi chính là thần. Không cẩn thận đắc tội nói cũng sẽ bị thu hồi. Vĩnh bất khải dụng. Vậy hắn liền thật không có thứ gì. Nghe được Suzuki Hitomi nói, hắn không còn tình nguyện, cũng phải đi. Đáp ứng một tiếng, liền hướng lấy viện nghiên cứu chạy đi. Tại Hokage thế giới tín sứ, đối với đúng, Orochimaru truyền lời thời gian, Suzuki Hitomi đã trở lại phòng nghiên cứu, kiểm tra dị giới nghiên cứu tổ đả thông thế giới khác. Như thế nào đây? Suzuki Hitomi đi tới dị giới thông nói nghiên cứu xây dựng lập to đại thông đạo môn. Rất ổn định, bên kia thế giới chúng ta bỏ vào mấy cái người máy. Hiện nay số liệu còn không có truyền về. Một tên người phụ trách nói, bọn họ người máy là theo đuổi đem số liệu chính xác cùng ổn định truyền trở lại. Thiết lập là qua một đoạn thời gian truyền một lần cùng một khi bị phá hủy lúc lập tức đem số liệu truyền trở lại. Được. Trước chờ lấy số liệu truyền về lại nói. Suzuki Hitomi nói. Nói xong, liền cùng Vương Thiên Nhất cùng một chỗ chuyển tới từ trôi lơ lửng nghiên cứu tổ. Ở tại bọn hắn tại nước Anh thời gian, phòng nghiên cứu đã bị cách ngăn lên. Người phải cố gắng a. Dị giới thông nói nghiên cứu tổ đã có một cái tiến bộ lớn. Suzuki Hitomi nói. Cũng không phải đi nước Anh trễ nãi. Vương Thiên Nhất liếc hắn một cái. Nói, dẫn ngươi đi nước Anh hay là ta sai? Suzuki Hitomi không nói gì nói. Không có, chẳng qua là ta rời đi phòng nghiên cứu. Quả thật trễ nãi tiến độ cũng là sự thật. Vương Thiên Nhất nói, tốt đi, người nói cũng đúng. Suzuki Hitomi bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi tiến hành thí nghiệm đi. Ta đi trước, hắn còn muốn chú ý xuống một cái khác thí nghiệm tổ. Dù sao một cái khác thí nghiệm hạng mục mới là hắn nhất quan hệ. Quan hệ lấy hắn có thể không thể trở về đến Hokage thế giới. Đi đi, người đi đi, Vương Thiên Nhất nói. Ngược lại Suzuki Hitomi đợi ở nơi này cũng giúp không giúp cái gì. Như thế nào đây? Số liệu truyền tới sao? Suzuki Hitomi đi tới phòng thí nghiệm một đầu khác. Hỏi người phụ trách, nhưng là, hắn vẫn còn có chút cấp bách. Hắn tại Vương Thiên Nhất nơi đó mới đợi không có mấy phút. Còn không có đây. Người phụ trách cười khổ nói. Trách ta nóng lòng. Suzuki Hitomi nói. Hắn cũng biết rõ. Chính mình có chút nóng nảy. Bất quá. Chính hắn đều làm không minh bạch vì cái gì nóng lòng. Dù sao cái thế giới này mới là cùng hắn rất là dung hợp thế giới. Cùng hắn kiếp trước giống nhau như đúc. Suzuki Hitomi đại nhân. Hắn vừa vặn hỏi xong người phụ trách, trong đầu liền truyền tới tín sứ thanh âm. Vấn an, Suzuki Hitomi nói. Vâng, Orochimaru đại nhân nói. Chả, còn, chưa thành công, hắn vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Ngày trước đi qua không gian chi môn một mực lưu lấy. Chỉ là hiện nay vẫn là chỉ có thể đi qua, không thể trở về tới. Còn có một việc. Chính là Orochimaru đại nhân hỏi ngài muốn ngài bên kia tư liệu. Tín sứ, nói, ta biết rõ, Người nhượng Orochimaru đem tư liệu đưa tới một phần. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi đại nhân, thế nào đưa qua à? Nhân viên nghiên cứu khoa học đều nhượng ngài toàn bộ dẫn đi, tín sứ, nói. Tóm lại, phải có người đem tư liệu mang tới. Không người đến ngươi cứ tới đây. Suzuki Hitomi nói. Nói xong, liền chặt đứt cùng tín sứ, liên lạc. Ai, cảm nhận được Suzuki Hitomi tách ra liên lạc sau. Tín sứ than một hơi. Bất đắc dĩ chuẩn bị đi lừa dối một người đem tư liệu dẫn đi. Mà còn người này chả. Còn, phải là không có như vậy đại chiến đấu lực người. Bất quá, khả năng là bởi vì hắn là bị người triệu hồi mà không phải dân bản địa. Cho nên rất thành công liền lừa dối thành công một người. Cũng không biết là thế nào lừa dối. Hắn lừa dối một cái tương đương với trung nhẫn cấp bậc võ sĩ đi tới Suzuki Hitomi thế giới bây giờ. Mang lấy Orochimaru tư liệu. Suzuki Hitomi đại nhân. Cái này tên võ sĩ đi tới Suzuki Hitomi bên người. Đem tư liệu mang cho Suzuki Hitomi. Tại sao là ngươi? Suzuki Hitomi biết rõ hắn. Là Ryo tay dưới. Lăng đại nhân tới không? Hắn nói muốn giúp ngài quản lấy thiết chi quốc võ sĩ. Cho nên để cho ta tới trợ giúp ngài. Võ sĩ cúi người nói. Ngươi tên gì? Suzuki Hitomi còn không biết rõ hắn gọi gì đây. Chỉ là biết là Ryo tay dưới. Ta gọi là Okawa Shino. Okawa Shino nói. Được, vậy sau này ngươi liền phụ trách ta an toàn. Ta ở cái thế giới này còn không người biết rõ ta võ lực. Suzuki Hitomi nói. Được, sau đó ta chính là đại nhân một cái lưỡi dao sắc bén. Okawa Shino nói. Tại Suzuki Hitomi đem Orochimaru tư liệu cho dị giới thông nói hạng mục tổ sau. Hoa Hạ quốc chính phủ người tìm tới hắn. Các ngươi khỏe, không biết rõ các ngươi tới ta phòng nghiên cứu có cái gì sự tình. Suzuki Hitomi hỏi, chúng ta nghe nói các ngươi phòng nghiên cứu xuất hiện dị giới thông nói. Một tên dẫn đội người nói, hiện tại ngươi phòng nghiên cứu đem do quốc gia tiếp lấy. Dựa vào cái gì? Suzuki Hitomi vừa nghe liền giận. Chính mình tân tân khổ khổ nghiên cứu xuất hiện đồ vật. Sao có thể để cho người khác hái trái cây? Đây là quốc gia an bài. Người dẫn đầu nói. Khác, đừng, tán gẫu, thiếu cho ta nói quốc gia. Các ngươi rõ ràng là nghĩ. Muốn, hái ta trái cây. Suzuki Hitomi nói. Ngươi không nên quá ồn ào trương. Ngươi hết thảy đều là quốc gia. Người dẫn đầu nói. Vừa nói. Còn muốn mạnh mẽ xông tới phòng thí nghiệm. Buông tay. Okawa Shino rút đao cản bọn họ lại. Người dám uy hiếp quốc gia cán bộ. Người dẫn đầu nhìn thấy Okawa Shino động tác. Lui từng bước. Đối với Suzuki Hitomi nói. Chỉ bằng các ngươi. Các ngươi xứng sao kêu quốc gia cán bộ. Thật là cười nhạo. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Vào phòng thí nghiệm. Tin chính là. Bọn họ dám xông vào, giết chết không bị tội. Khi tiến vào phòng thí nghiệm đại môn một khắc, Suzuki Hitomi nói, tuân lệnh. Okawa Shino sau khi đáp ứng, nhìn chằm chằm nhìn xem cái này một nhóm người. Suzuki Hitomi phòng thí nghiệm vị trí đối với một ít ngồi ở vị trí cao người mà nói, không phải là cái gì bí mật, cho nên đối với bọn họ mà nói, Suzuki Hitomi phòng thí nghiệm rất dễ tìm, mà còn Suzuki Hitomi nghiên cứu hạng mục càng là công khai. Đang nghe phòng nghiên cứu đã ra thành tích, bọn họ liền không kịp chờ đợi tới chuẩn bị hái trái cây. Nhìn thấy Okawa Shino bộ dáng, bọn họ biết rõ mình không chiếm được. Nếu như xông vào khả năng thật sẽ bị giết chết, cái này một nhóm người ảo não rời đi. Nhưng là, sau khi trở về, bọn họ rất không cam tâm còn phái người. Chuẩn bị cho Suzuki Hitomi ấm ức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.